Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1133, Đáy Hồ Bia Đá. Lần này có Phó Tông Chủ tự mình dẫn đầu ta đợi tiến về. Tất nhiên có tạo hóa. Cung Trường Phá cõng ở sau lưng một trương đen kịt, Trường Cung đứng ở một bên. Lúc này nịnh nọt nói ra, cái này tạo hóa, nhất định phải đạt được. Đi, Ký Lam Tâm mở miệng. Lập tức, đám người trực tiếp tiến vào một mảnh kia trong sương mù trắng. Xuyên qua tầng này sương trắng, đại gia rốt cục đi tới nơi này Tiết Tiên Sơn cái này đỉnh. Tiết Tiên Sơn đỉnh chóp, khắp nơi mây mù tha, nhiệt độ không khí cực thấp. Ở nơi này một mảnh khí vụ tràn ngập ở giữa, có một cái cự đại hồ nước tại chính giữa. Để cho người ta ngạc nhiên là, cái này sao rét lạnh nhiệt độ dưới. Hồ này đúng là không có kết băng, ngược lại bốc lên trận trận sương mù. Sương mù này cũng là băng lãnh. Ký Lam Tâm tiện tay quăng ra một khối linh thạch chính là bay ra. Bành, cái này linh thạch còn chưa chạm đến nước hồ, lập tức nước hồ bên trên một mảnh vô hình trận pháp màn sáng chính là xuất hiện. Lúc này cái này linh thạch chính là bị đánh bay ra ngoài. Ký Lam Tâm nói ra, lại đợi một chút, này tự nhiên trận pháp, mỗi trăm năm mở ra một lần, mỗi một lần, cũng là muốn tại buổi trưa mới có thể chân chính mở ra. Lập tức, đám người bắt đầu chờ đợi, rốt cục, thiên dương lên tới đại gia hướng trên đỉnh đầu. Buổi trưa, đến, theo thiên không chi trung dương quang chiếu nghiêng xuống, toàn bộ vong trần hồ mặt hồ bên trên biến thành một mảnh màu vàng kim. Màu vàng kim mặt hồ. Quang mang chớp nhấp nháy. Vậy dĩ nhiên trận pháp hoàn toàn hiển hiện. Cái này hiển hiện tự nhiên trận pháp. Quang mang chớp nhấp nháy phía dưới, đúng là hiện ra một tòa cổ thành hư ảnh. Cái này cổ thành, từ chỉnh thể từ hoàng kim chế tạo. Cực kỳ hoa lệ. Nhìn lấy cái này cổ thành hư ảnh, đại gia không tự giác bị hắn hấp dẫn. Trong lòng đúng là sinh ra một loại muốn trong thành này sinh hoạt ý nghĩ. Cổ Phong bỗng nhiên lắc đầu, đáy mắt hiện ra vẻ khiếp sợ tâm ý. Cái này cổ thành hư ảnh quá mức quỷ dị. Cho dù lấy Cổ Phong tâm tính, vậy mà đều có ngắn ngủi thất thần. Cổ Phong ánh mắt đảo qua những người khác, phát hiện những người khác, trong mắt nhất định tràn đầy vô cùng hướng tới vẻ. Hiển nhiên, bọn hắn còn chưa có lấy lại tinh thần đến. Lại là qua vài cái hô hấp, tại Cổ Phong về sau lấy lại tinh thần là Ký Lam Tâm. Ký Lam Tâm về sau, đám người chậm rãi đều trước sau lấy lại tinh thần. Trong mắt mọi người đều là vẻ khiếp sợ. Tất cả mọi người tại chỗ, tu là thấp nhất, cũng là đệ tam bộ võ giả, không người nào là thân kinh bách chiến, tu hành nhiều năm, tâm tính đều là không tầm thường. Mà cho dù dạng này tâm tính, còn lại bởi vì cái này cổ thành hư ảnh thất thần. Có thể tưởng tượng cái này cổ thành hư ảnh quỷ dị. Vong trần trong hồ, đến cùng có ra sao? Không ai biết, bình thường là sống mà đi ra vong trần hồ. Cảm xúc không có mất đi, đều thành nhân gian trí cao cường giả, phi thăng thượng giới. Mà bọn hắn, cũng không có đem vong trần trong hồ sự tình lưu truyền tới nay. Như thế, hiện tại toàn bộ Cửu Châu giới, không có bất cứ người nào biết vong trần trong hồ đến cùng có ra sao. Vù, cũng tại lúc này, chỉ thấy cái kia cổ thành hư ảnh bỗng nhiên chấn động, sau một khắc, trực tiếp tiêu tán. Cổ thành hư ảnh tiêu tán đồng thời, vong trần hồ bên trên tự nhiên trận pháp cũng là biến mất theo. Đi thôi, Ký Lam Tâm mở miệng, thân thể bên trên linh khí hiển hiện, tại toàn bộ thân thể bên ngoài, hình thành một cái hoàn toàn bao khỏa màn hào quang. Lập tức, thứ một cái tiến vào trong hồ nước, Ký Lam Tâm về sau, bốn yêu vệ lập tức đi vào theo, mọi người còn lại, cũng là nhao nhao linh khí phóng thích, biến hóa hộ thể màn hào quang, tiến vào trong hồ nước. Cổ Phong tại đám người về sau, tiến vào bên trong, tiến vào trong hồ nước, cho dù cách linh khí màn hào quang, đám người cũng là cảm giác được một cỗ thấu xương hàn ý. Có thể tưởng tượng, hồ nước này, rốt cuộc có bao nhiêu lạnh. Hồ nước này, không sai. Bất quá Cổ Phong, lại là mắt sắc dần sáng. Những cái này hàn khí, Cổ Phong là tới người không sợ, toàn bộ hấp thu, rất nhanh thu sạch nhập thể nội cực âm chi hỏa bên trong. Căn cứ nghe đồn, cái này vong trần hồ chỗ mấu chốt, tại đáy hồ, Ký Lam Tâm cầm đầu. Đám người cùng một chỗ hướng phía đáy hồ bơi đi. Cũng tại lúc này, một tiếng hét thảm truyền đến. A, đám người xem xét, chỉ thấy một tên thần niệm cảnh võ giả, bị một đầu miệng bên trên ngày thường một cây gai nhọn quái ngư, sinh sinh xuyên thủng thân thể. Người này nhục thân, trong nháy mắt bỏ mình. Hắn nguyên thần bay ra, mà ở hắn nguyên thần bay ra trong nháy mắt, cái kia nguyên thần chính là được bên trên một tầng băng xương. Lập tức trong nháy mắt sụp đổ. Nguyên thần cảnh đại viên mãn võ giả. Chết. Nhìn thấy cảnh này, đám người không khỏi hít một hơi lãnh khí. Cái này quái ngư rốt cuộc là quái vật gì? Vậy mà có thể chớp mắt ở giữa, chém giết một tên nguyên thần cảnh đại viên mãn võ giả. Lưỡi lê cá, Cổ Phong ánh mắt biến đổi. Loại cá này, Cổ Phong từng tại cổ tịch bên trên nhìn qua giới thiệu. Bất quá này cá là thời kỳ viễn cổ dị thú. Tại sao lại ở chỗ này xuất hiện? Này trong hồ nước, một khi hỏng nhục thân, nguyên thần không cách nào ngăn cản hàn khí. Đại gia cẩn thận, Ký Lam Tâm nhìn thấy cảnh này, cũng là mở miệng, Phó Tông Chủ đại nhân. Không tốt, cũng tại lúc này, có người kinh hô, đám người xem xét, chỉ thấy bốn phương tám hướng. Đúng là một đám lưỡi lê cá gào thét mà đến. Giết, Ký Lam Tâm mở miệng. Hắn cũng không muốn để cho người ta tay một thoáng đều hao tổn ở chỗ này. Những cái này quái ngư chém giết sẽ ít đi rất nhiều phiền phức. Trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao xuất thủ. Cái kia lưỡi lê cá không ngừng bị chém giết. Nước hồ bên trong đỏ tươi huyết thủy tràn ngập ra. Ngu xuẩn, Cổ Phong nhìn thấy cảnh này không khỏi lắc đầu. Không tốt, lại là có người kinh hô. Chỉ thấy bốn phương tám hướng, từng cái trong hồ sinh vật tới. Cái kia mang theo độc giác thủy mãng là ra sao dị thú? Cái kia như kiếm đồng dạng quái ngư, ba đầu quái rùa, ngoặc kép chấm chấm. Trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao kinh hô. Các loại dị thú, nghe đạo huyết tinh vị đạo, nhao nhao hướng phía nơi này tới. Tê, cái kia chừng độ lớn bằng vại nước độc giác thủy mãng trực tiếp cuốn lấy một người. Một hơi đem sinh nuốt sống dưới. Cái kia như kiếm đồng dạng quái ngư bơi qua, một người trực tiếp bị xuyên thủng thân thể. Ba đầu quái rùa, ba cái đầu nhất định là quỷ dị duỗi dài, trực tiếp riêng phần mình cắn một người. Một trận thảm liệt chém giết trực tiếp triển khai. Đại nhân, tiếp tục đánh xuống không phải biện pháp, không biết phải chăng là còn có càng mạnh dị thú tồn tại. Ngôn Hữu Hà gặp tình hình mở miệng, những cái này dị thú, đối bọn hắn mà nói, còn không tính ra sao. Nhưng nhiều như vậy đệ tam bộ võ giả, đều hao tổn ở chỗ này, lại là không đáng. Đồng thời, lại đánh như vậy xuống dưới, rất có thể dẫn tới càng mạnh dị thú, tụ hợp cùng một chỗ, nhanh chóng lặn xuống. Ký Lam Tâm mở miệng, hắn phất tay ở giữa một đạo băng lam sắc hỏa diễm bay ra. Ngọn lửa này vừa ra, lập tức khuếch tán ra. Cái này một mảnh nước hồ khu vực, toàn bộ bị đóng băng. Cái kia rất nhiều dị thú toàn bộ bị đông lại. Đại gia thừa cơ, nhanh chóng hướng phía đáy hồ bơi đi. 10 trượng, 100 trượng, 200 trượng, 800 trượng, trọn vẹn lặn xuống 800 trượng. Đại gia mới rốt cục đi vào đáy hồ. Bây giờ phần đông nửa bước địa âm cường giả không có hao tổn. Nhưng hơn 200 tên đệ tam bộ võ giả, chỉ còn lại 198 người, mới vừa tiến vào vong trần hồ, liền bỏ mình hơn 10 người. Đây tuyệt đối là không tiểu tổn thất. Đại nhân, ngươi xem, cung trường phá chỉ đáy hồ một vật, mở miệng, trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người nhao nhao tụ đến. Hồ này đáy, có một tòa bia đá, cầu nguyệt phiếu, kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter. WTF Hex. Hết chương.